Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 624, tiến hóa điểm tựa. 4 Tổ Đế Chi 1 Quang Thiên Khải. Ở đây cung nghênh đại nhân. Quang Thiên Khải mộng, triệt để mộng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể ở chỗ này gặp Sở Lăng Tiêu. Vừa mới hắn còn đang suy nghĩ là ai có lá gan lớn như vậy, dám như thế nói mấy người bọn hắn tổ đế, ban thưởng vô thượng thánh quả. Kết quả, tập trung nhìn vào, kém chút không có đem hắn hù chết. Tổ đế đại nhân, gia hỏa này chỉ là một cái, chỉ là phàm nhân, lại có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, để ngài những thứ này vô thượng thánh quả vọt tới trên tay hắn. Ngài nhìn xem có phải hay không ngài vô thượng thánh quả xảy ra vấn đề. Quang Thiên Khải ngoạc kép, nghe được mấy câu nói đó, Quang Thiên Khải ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra, đại khí không dám thở một chút, căn bản không dám lên tiếng, hai con mắt thẳng nhìn chằm chằm phía dưới nói một bộ mặt mày hớn hở Bạch Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tiểu tử ngươi mới là điên rồi, dám liền vị này cũng dám nói. Nhưng phía dưới Bạch Huyền lại cùng Hàn Thế Thiên, cùng toàn trường mọi người giống nhau, coi là Quang Thiên Khải ngay tại nổi giận biên giới, chỉ bất quá giờ phút này tự kiềm chế tổ đế thân phận, khinh thường hướng một phàm nhân động thủ thôi. Mà Bạch Huyền giờ phút này tâm lý vẻ đắc ý cổ giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, hiện tại hắn thế nhưng là trên bảng có tên người, 3 ngày sau đó liền có thể tiến về vạn giới chủ chỗ, gặp mặt vị kia liền cao cao tại thượng hỗn độn cảnh cường giả. Những cái kia đã từng điểm tựa sáng tạo giả đều muốn khom người quỳ bái kinh khủng tồn tại. Bất quá bây giờ, đối với người khác là khủng bố, nhưng đối với hắn loại này chúng tuyển người, quả thực cũng là vô thượng cơ duyên. Nói khoa trương điểm thì cùng ưng thực phụ mẫu không có gì khác biệt. Toàn dưới trận, mỗi người biểu lộ cũng thay đổi, vô luận là trên bảng có tên, vẫn là không có trúng tuyển, đều là âm thầm lắc đầu. Tiểu tử này, phải xui xẻo, cho dù cao cao tại thượng tổ đế đại nhân, không nguyện ý cùng một phàm nhân băn khoăn, nhưng bây giờ tùy tiện một cái xuất thủ đều không ai dám nói không phải. Tiểu tử, ngươi còn có lời gì muốn nói? Sau một khắc, Hàn Thế Thiên thì cái thứ nhất đứng dậy, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, một mặt nhìn xuống chi ý, nhàn nhạt nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Hiện tại tổ đế đại nhân ở đây, đem ngươi lời mới vừa nói lại nói cho chúng ta nghe một chút. Ta nhìn tổ đế đại nhân như thế nào phân xét. Nhưng kỳ thật Hàn Thế Thiên tâm lý như lại là cười lạnh không thôi. Lặp lại lần nữa khả năng sao tổ đế cấp sinh mệnh thể. Giờ phút này ngay tại hắn phương Bắc tổ đình trên tầng mây, một phàm nhân coi như lại không biết rõ, chẳng lẽ còn không biết tổ đế hai chữ đại biểu cho cái gì không? Đứng tại cái kia liễu thần băng cũng là lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt nhất thời lóe qua một tia trào phúng cùng miệt thị. Lúc trước 9 cây vô thượng thánh quả rơi vào Sở Lăng Tiêu trước mặt, trong nội tâm nàng thì rất là không thoải mái. Dù sao, theo Sở Lăng Tiêu 3 người tiến vào phương Bắc tổ đình một khắc kia trở đi, nàng liền ngay trước mọi người trước mặt đem Sở Lăng Tiêu nói không còn gì khác, bất quá chỉ là một con kiến hôi phế vật thôi. Nhưng bây giờ trong miệng nàng con kiến hôi phế vật lại trong nháy mắt để 9 cây vô thượng thánh quả tự động bay đến trước mặt, còn trực tiếp ném cho một con hồ ly ăn. Cái này bảo nàng vị này tổ đế đệ tử thân truyền mặt mũi hướng cái nào thả? Chẳng lẽ lại tự tát một phát, nói nàng trước đó nói những lời kia là giả đến mức cái này? Còn chưa tính, nhất làm cho nàng nhẫn chịu không nổi là sau cùng một gốc, chỉ có thiên tổ tầng thứ mới có tư cách lấy được vô thượng thánh quả. lại cũng hướng mặt trước chín cây như vậy, tựa như phát điên lơ lửng ở trước mặt đối phương. Thoáng một cái, liền để nàng cảm giác lòng tự ái của mình bị nhận lấy lớn lao làm nhục. Chỉ là con kiến hôi phế vật, tại cái này 100.000 năm mới có thể cử hành một lần tiến hóa thịnh hội phía trên. Danh tiếng lại nhiều lần che lại bọn họ những ngày này tổ đỉnh phong cấp nhân vật, giờ khắc này tất cả trung cực chi cảnh đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mỗi người đều lẫn nhau ở giữa lắc đầu. Vốn là trông thấy 10 cây vô thượng thánh quả quỷ như vậy rơi vào Sở Lăng Tiêu trước mặt, còn cho là bọn họ lúc trước nghĩ là thật. Cái này xem ra không có gì lạ, nam nhân thật lai lịch bất phàm, sợ có kinh thiên thân phận, thậm chí thật có thể là một cái thâm tàng bất lộ không ngớt tổ đỉnh phong cấp nhân vật, cũng nhìn không ra tổ đế. Nhưng giờ phút này, ý nghĩ này trong nháy mắt thì theo trong bọn họ tâm lý biến mất vô ảnh vô tung. Nếu thật là tổ đế, giờ phút này phía trên tổ đế đại nhân liền sẽ không một mực trầm mặc không nói. Tổ đế cùng tổ đế ở giữa, làm sao có thể không biết. Tổ đế đại nhân, ngài nếu là không mảnh động thủ, thì để cho ta tới thay ngài giáo huấn một chút tiểu tử này đi. Sau một khắc, lời nói nhất cương nói xong, Bạch Huyền trực tiếp xung phong nhận việc. Cái thứ nhất thì đứng dậy, không khỏi ở giữa, để rất nhiều cùng hắn đồng dạng. Nhóm thứ hai trên bảng có tên tu sĩ trong lòng có chút tối nhạt, nói bị cướp trước. Tốt như vậy cơ hội biểu hiện, bọn họ làm sao lại không nhớ ra được đâu. Nghe thấy chính mình đệ tử câu nói này, một bên Hàn Thế Thiên càng là trực tiếp, một mặt nghiêm chỉnh mở miệng nói. Tổ đế đại nhân, ngài yên tâm, tiểu đồ sẽ không làm khó một cái chỉ là phàm nhân. Chỉ là thêm chút trừng trị một phen, cho hắn biết biết, có nhiều thứ con kiến hôi là không đụng được. Quang Thiên Khải, ngoặc kép, Hàn Thế Thiên câu này vừa mới dứt lời, thì hướng về Bạch Huyền xử sự ánh mắt. Lập tức, sau một khắc, Bạch Huyền thì mặt lộ vẻ cười lạnh, từng bước một hướng Sở Lăng Tiêu đi tới. Kỳ thật hắn đã sớm muốn làm như vậy, chỉ là trước mắt bao người, tất cả đều là toàn bộ tiến hóa điểm tựa phía trên nhân vật có mặt mũi. Hắn cái này huyền tổ đỉnh phong, động một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, thực sự quá mất thân phận. Bất quá bây giờ tốt, hắn tìm được lý do chính đáng. Tiểu tử, dám vừa đến phương Bắc tổ đình thì dám trêu chọc ta, lần này ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Nhìn lấy vẫn như cũ ngồi ở kia, thần sắc không có chút nào biến hóa Sở Lăng Tiêu, Bạch Huyền trong mắt nhất thời hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc. Toàn trường tất cả mọi người cũng nín thở, lần nữa lắc đầu. Kỳ thật bọn họ căn bản thì lười nhìn một cái huyền tổ đối một phàm nhân như thế nào hình ảnh, bọn họ đều là những người nào chỉ là phàm nhân, như thả ở trước mắt, bọn họ căn bản nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Chỉ bất quá, hết lần này tới lần khác cái này phàm nhân vô tri đến dám xúc phạm tổ đế, vậy liền không thể nghi ngờ cùng muốn chết không có gì khác biệt. Còn kiến hôi, Liễu Thần Băng Tâm bên trong hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khinh thường, đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn Sở Lăng Tiêu, lãnh ngạo giống như là nhìn lấy một cái xúc vật. Nhưng ngay một khắc này, không đợi toàn trường tất cả mọi người kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo bạch bào bóng người đột nhiên theo bọn họ trước mắt chợt lóe lên, lại trực tiếp xoát một chút quỳ xuống trước Sở Lăng Tiêu trước mặt. Bạch Huyền ngây ngẩn cả người, đại não thẳng lóe qua một cái to lớn dấu chấm hỏi. Tiếp lấy, không chờ mọi người lấy lại tinh thần, chỉ nghe được tất cả mọi người bên tai truyền đến một câu vô cùng tôn sợ, lại mang theo vô tận thanh âm rung động, thậm chí để bọn hắn nghe đều thẳng cảm thấy rùng mình, lông tơ tận lên một câu. Tiến hóa điểm tựa, Quang Minh Thần Điện tứ tổ đế một trong Quang Thiên Khải. Ở đây cung nghênh đại nhân. Bạch Huyền, ngoặc kép, đại nhân, ngài làm sao tới trên viên tinh cầu này? Nếu là sớm biết ngài tại cái này, trước khi đến, ta nên thông báo còn lại tổ đế, còn có Quang Minh Hoàng tiền bối, cùng nhau đến đây bái nghênh đại nhân. Hàn Thế Thiên, ngoặc kép, Liễu Thần Băng, ngoặc kép, tất cả mọi người, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.